Vũ thần chúa tể, chương 4226, thần công hàng lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong sở hữu cường giả đều dại ra. Hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Nhưng cổ tượng thiên tôn nhóm cường giả dù sao cũng là phó điện chủ. Hơn nữa còn là thiên tôn cấp bậc. Trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ tuyệt đối trưởng khống lực lượng. Đưa bọn họ đối thiên công tác tổng bộ bí cảnh đại trận trưởng khống. Hoàn toàn tước đoạt. Đây là, tả đồng thiên tôn bọn họ đều kích động. Bọn họ trong nháy mắt nhìn về phía nhất đạo thân ảnh màu đen. Này thân ảnh màu đen, cả người mặc khải giáp, hoàn toàn bao phủ tại khải giáp trong. Căn bản không nhìn ra bất luận cái gì khuôn mặt. Đúng là lúc trước ở tại Tần Trần phụ cận cung điện một cái cả người khải giáp cường giả. Nhưng lúc này, hắn nguy nga tại tượng thần đảo vùng trời. Thân phía trên phát tán ra khí tức đáng sợ. Lại lần nữa thôi động tượng thần đảo trận pháp. Ngăn cản hư cổ chí tôn công kích. Là ai? Đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động mãnh liệt. Vô cùng kích động. Quả nhiên, thấy này một đạo thân ảnh. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Khóe miệng phác họa một nụ cười lạnh lùng. Rốt cục, vẫn bị ta đoán chúng sao? Hư cổ chí tôn, người thật lớn mật. Sông thiên công tác tổng bí cảnh. Này một đạo thân ảnh. Truyền ra thanh âm lạnh như băng. Khí tức lại cùng hư cổ chí tôn hoàn toàn đối kháng. Kia khí tức, làm cho tả đồng thiên tôn đám người hoàn toàn hít thở không thông. Này làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Đây cũng là một cái đỉnh cấp cường giả. Với lại, tối thiểu là vô hạn tiếp cận chí tôn đỉnh cấp cường giả. Chỉ có hạng nhân vật này, mới có thể đối thiên tôn có cường đại như vậy áp bách. Thế nhưng, thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong lúc nào có bực này cường giả? Chẳng lẽ là thiên công tác cái nào ngủ say lão cổ hù cường giả thức tình? Các hạ là, hư cổ chí tôn ánh mắt ngưng trọng, ngưng mắt nhìn phía dưới. Ha ha ha, sông ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh, cư nhiên cũng không biết bản tọa sao. Thân ảnh màu đen trên thân khải giáp, trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện một cái khóe miệng ngậm lấy cười nhạt cường giả. Thấy này một tên cường giả. Ở đây sở hữu thiên công tác cường giả đều kinh sợ. Thần công thiên tôn đại nhân, nhân, quảng cáo. Điện chủ, toàn bộ thiên công tác sở hữu cường giả đều mộng bức. Thần công thiên tôn đại nhân không phải là không tại thiên công tác sao? Làm sao lại như vậy? Chính là hắn thần công thiên tôn. Tần Trần trong lòng không nói gì. Người này, theo bản thân xây dựng cung điện ngay từ đầu, sẽ ngủ ở bản thân phụ cận. Lại chính là thần công thiên tôn. Nếu không phải là tạo vật chi nhãn, bản thân sợ là một điểm cũng không nhìn ra được. Khó trách lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy người này, bản thân liền cảm thụ được một cổ mạnh mẽ sợ hãi. Thần công thiên tôn, người dĩ nhiên tại. Hư cổ chí tôn nhìn thấy thần công thiên tôn, thần sắc kinh sợ, trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Hư cổ chí tôn, nếu đến, vậy lưu lại đi, thần công thiên tôn quát lạnh, chợt phất tay, ào ào xôn xao, bầu trời phía trên nhất thông thiên cực hỏa trụ thất thải hỏa diễm chân chính cuồng bạo. Đây là Tần Trần thứ nhất nhìn thấy thông thiên cực hỏa trụ cuồng bạo như vậy. Chỉ thấy vô biên vô hạn thông thiên cực hỏa trụ tạo thành hỏa diễm phảng phất không trung hải dương trong nháy mắt sụp đổ. Ùng ùng, ánh lửa vô tận bay thẳng đến phía dưới vọt tới. Dâng tới xuống phương nguy nga thân ảnh. Thân ảnh đồ sộ cũng là không nhúc nhích chút nào. Mà là phát ra tiếng gầm. Thần công thiên tôn, ngươi ở đây thì như thế nào? Bằng ngươi cũng dám ngăn trở ta. Chấm. Hư cổ chí tôn, đây là ta thiên công tác địa phương. Thần công thiên tôn khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời. Thanh âm xuyên thấu qua hắn khống chế một phương thời không truyền lại đến hư cổ chí tôn phía kia thời không. Hừ, Cổ Chí Tôn, thần phục ta Thiên Công Tác, ta liền lưu ngươi một con đường sống. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, nho nhỏ Thiên Tôn mà thôi, dám ở trước mặt ta đều lớn lối như vậy. Hừ, hắn có chút ra hỏa sợ ngươi Thiên Công Tác. Ta hừ Cổ Chí Tôn nhưng cho tới bây giờ không quan tâm qua. Ta muốn đến địa phương nào liền đến địa phương nào. Ai có thể ngăn ta? Ta hiện nay muốn giết này Tần Trần. Người cũng ngăn không được. Giết, kèm theo trên bầu trời thân ảnh đồ sộ kia gào thét. Hắn nắm trong tay một vùng không gian bay thẳng đến phía dưới lần thứ hai áp bách mà tới. Hừ, Cổ Chí Tôn tuy là trong lòng kinh hãi Thần Công Thiên Tôn đã trở về, nhưng vẫn là phát động công kích. Chỉ cần giết chết Tần Trần, hắn nhiệm vụ lần này cho dù hoàn thành, hắn không cần phải xen vào nhân quảng cáo. Thời gian ngắn như vậy, nhân tộc cường giả khác căn bản không đuổi kịp đến. Hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian thoát đi. Đây là hắn thân làm không gian cổ thú tộc tự tin. Ầm ầm, trưởng khống này một vùng không gian ép xuống. Uy năng dường như so với trước kia càng cường đại hơn. Thình thịch, Thần Công Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn. Hắn khống chế trận pháp chi lực cũng trực tiếp xông lên. Ầm, ầm, ầm, hai phe lực lượng va chạm đồng thời. Vô cùng vô tận thông thiên cực hỏa trụ cũng rốt cục hoàn toàn áp bách tới. Chỉ thấy rất nhiều hỏa diễm mỗi cái biến phải cực nhỏ. Đồng thời toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái xích sắc quang trụ. Chỗ đi qua, vô thanh vô tức, này bị hư Cổ Chí Tôn trưởng khống không gian giống như bị gọt rũa vậy lộ ra một cái không gian khe rãnh. Thông thiên cực hỏa trụ quả thực lợi hại. Tần Trần ngẩng đầu nhìn, âm thầm thán phục, bộ phận kia không gian là bị hư Cổ Chí Tôn chỗ hoàn toàn khống chế. Nói sao làm vậy, vũ trụ quy tắc vận chuyển đều đã thối lui. Này có thể so với Thiên Tôn trưởng khống quy tắc còn mạnh hơn nhiều. Nhưng tại thông thiên cực hỏa trụ phía trước, cư nhiên bị xé nứt mở. Bất quá, đây cũng là Thần Công Thiên Tôn trưởng khống thông thiên cực hỏa trụ. Cùng trước cổ tượng Thiên Tôn bọn họ trưởng khống hoàn toàn khác nhau. Tại cổ tượng Thiên Tôn cùng Thần Công Thiên Tôn bọn họ không cùng người trong tay. Thông thiên cực hỏa trụ uy lực cũng hoàn toàn khác biệt xích sắc quang trụ. Vô thanh vô tức, đánh về phía dưới. Chỗ đi qua, nhất đạo hắc ám không gian khe rãnh. Liên tục kéo dài hướng hư Cổ Chí Tôn. Hà a. Hư Cổ Chí Tôn chợt ngẩng đầu. Hắc vụ bao phủ, thông thiên cực hỏa trụ cũng muốn làm tổn thương ta. Cút ngay cho ta. Chấm chấm chấm. Hư Cổ Chí Tôn ra rít lên một tiếng. Kèm theo hắn gầm thét. Một dẫn tới không gian rung động khải giáp nhất thời hiện ra. Đây là dính điểm vết máu màu vàng óng thần bí khải giáp. Khải giáp phù hợp tại hư Cổ Chí Tôn trên thân mỗi một tấc. Khải giáp vừa mới hiện ra, chung quanh liền xuất hiện chừng 10 mét hơn hắc ám hư không. Xích sắc quang trụ đánh xuống, vết máu này khải giáp trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ lại. Phanh phanh phanh phanh phanh, phảng phất không gian từng tấc nổ tung, giống như rất nhiều pháo nổ vang. Trong lúc nhất thời hư Cổ Chí Tôn nắm trong tay không gian xung quanh tất cả đều hoàn toàn sụp đổ hóa thành các hạt căn bản. Bất quá Thần Công Thiên Tôn nắm trong tay bộ phận kia không gian cũng rất ổn định. Mảy may không bị quấy nhiễu. Tần Trần ánh mắt xuyên thấu qua các hạt căn bản thấy dữ tợn hư Cổ Chí Tôn thân ảnh. Chỉ thấy lần này va chạm xuống. Hư Cổ Chí Tôn phía dưới hơi hơi rớt một chút. Mà xích sắc quang trụ liền trong nháy mắt tiêu tán. Ha ha, ta không gian thần giáp hộ thể. Tung hoành ngọc trạc. Đều không còn ai có thể giết chết ta. Ngươi Thần Công Thiên Tôn lại là thứ gì? Ha ha, kèm theo cuồng vọng gầm thét. Tứ phương không gian, toàn bộ phá nát cho ta. Chấm, ầm, thân ảnh đồ sộ chợt nhìn phía dưới rớt đến. Chỉ thấy vừa ẩn hẹn hắn chân phải bay thẳng đến phía dưới chợt đạp. Này hư cổ chí tôn lợi trảo xuất hiện cổ xưa khải giáp. Hiển nhiên là thuộc về không gian kia thần giáp hộ thể trong một cái bộ phận. Cổ xưa lợi trảo khải giáp. Chỉ cần nhìn phía dưới một cái đạp đạp. Không gian hoàn toàn vặn vẹo. Trong nháy mắt vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Thần công thiên tôn khống chế không gian cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Căn bản là không có cách ngăn trở một cước này. Cách chương.